Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 877, chương 865, súng trường ra mắt. 3. Phát súng thứ hai vẫn không có mạng trúng Hồng Tâm, bất quá khoảng cách Hồng Tâm khoảng cách càng gần một bước. 3. Lã Bố mỗi bắn ra một súng, đạn khoảng cách Hồng Tâm vị trí liền có thể thêm gần một phần. Đến thứ 10 súng thượng, đạn chính trúng Hồng Tâm. Theo thứ 10 phát đạn về sau, Lã Bố mỗi một súng đều chính trúng Hồng Tâm, chưa hề trạch hướng. Hoàng thượng kinh người thần xạ, không khỏi đem người chung quanh đều cấp sợ ngây người. Cái này, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Hoàng thượng không phải lần đầu tiên bắn sao? Tại sao có thể chuẩn như vậy? Phải biết, tại đời thứ nhất súng trường vừa mới chế tạo ra sau đó, bọn hắn người liền khảo nghiệm qua, mà bọn họ kiểm tra khoảng cách, vẫn là 50 mét khoảng cách mà thôi. Bọn họ xạ kích đạn sớm so hoàng thượng nhiều hơn nhiều, nhưng liền xem như vậy, bọn họ đều không có cách nào cam đoan có thể 100% trên bia. Lại càng không cần phải nói giống hoàng thượng như vậy mỗi một súng mạng trúng Hồng Tâm. Giữa người và người chênh lệch thật lớn như vậy sao? Hoàng thượng bắn tên như bước thì cũng thôi đi, thế mà liền bắn súng cũng chuẩn như vậy. Người ưu tú như vậy, cân nhắc không có cân nhắc qua cảm thụ của chúng ta. Thử súng qua đi, Lã Bố đối nhất đại súng trường tính có thể còn là vô cùng hài lòng. Lã Bố không khỏi phân phó nói, bước kế tiếp, các ngươi kiểm tra một chút nhất đại súng trường sử dụng tuổi thọ, nhìn xem còn có hay không cái khác không có phát hiện thiếu hụt. Kiểm tra hoàn tất sau đó, lập tức đầu nhập sản xuất hàng loạt. Sản xuất ra sau đó, ngay lập tức đưa đến binh bộ, mạng bọn họ lập tức tổ chức binh sĩ tiến hành huấn luyện. Nghe được hoàng thượng mệnh lệnh, hoàng thừa Ngạn cũng không có ngay lập tức đáp ứng, mà là do dự một chút, nửa ngày sau đó mới nói ra. Hoàng thượng, đạn phí tổn không uổng phí, mỗi một viên đạn phí tổn đại khái tại 200 văn tiền trên dưới. Hoàng thượng, sớm bao nhiêu đạn mới có thể cho ăn ra tới một chi quân đội a? Phí tổn này thật sự là đáng sợ. Theo vi thần ý kiến, chúng ta có thể tiết kiệm đi huấn luyện cái này không? Có thể lấy chiến đại huấn, như vậy có thể tiết kiệm đại lượng chi tiêu. Một viên đạn vậy mà cần 200 văn tả hữu phí tổn, đích thật là cao a. Hoàng thừa Ngạn cho ra lấy chiến đại huấn biện pháp, đích thật là có thể tiết kiệm đại lượng chi tiêu, nhưng là Lão Bố là tuyệt đối sẽ không làm ra loại này lựa chọn. Không thông qua huấn luyện, liền để chiến sĩ trực tiếp trên chiến trường trực tiếp sử dụng. Đây là đối chiến sĩ sinh mệnh không chịu trách nhiệm biểu hiện. Chỉ bất quá, đạn này phí tổn thật rất đắt, chính là cái giá tiền này, trọn vẹn là hậu thế gấp 10 phí tổn. Mà mỗi một cái thần súng thủ đều là dùng đạn cho ăn ra tới. Cho nên, trong thời gian ngắn, nhất đại súng trường còn không có cách nào tại toàn quân phổ cập. Bằng không mà nói, coi như lấy đại hoa tài chính thu nhập, đều sẽ có vẻ khẩn trương. Đã như vậy lời nói, vậy trước tiên tổ chức một cái vạn người đội tốt. Lã Bố tin tưởng, vạn người đội đầy đủ phát huy được tác dụng. Trở về sau, Lã Bố chuyên môn đem Nghiêu Nhị điều ra tới, mệnh Nghiêu Nhị tại toàn quân chọn lựa 1 vạn tên chiến sĩ, tổ kiến thần binh doanh. Một khi tổ kiến sau khi hoàn thành, thần binh doanh tướng sẽ trở thành đại hoa mặt đất công kích mạnh nhất chiến đội. Lã Bố quyết định đem thần binh doanh vững vàng khống chế ở trong tay chính mình. Nghiêu Nhị rất được Lã Bố tín nhiệm. Đem thần binh doanh giao cho Nghiêu Nhị, Lã Bố cực kỳ yên tâm. Nghiêu Nhị cũng không có cô phụ Lã Bố kỳ vọng, chỉ dùng thời gian nửa tháng liền chọn lựa ra 1 vạn tên lính ra tới. Lúc này nhất đại súng trường cũng đại lượng sản xuất ra 3.000 cây. Lã Bố mệnh lệnh đem cái này 3.000 cây súng trường toàn bộ đưa vào thần binh doanh. 3.000 cây súng trường toàn bộ đưa sau khi đi vào. Lã Bố mệnh lệnh Ngưu Nhị lập tức tổ chức binh sĩ tiến hành huấn luyện. Lúc này, đạn còn không có vận chuyển tới. Hiện đang huấn luyện chính là nhắm chuẩn xạ kích. Kỳ thật, Lã Bố tại hiện đại trại huấn luyện tiến hành xạ kích lúc huấn luyện. Cũng là trước huấn luyện mấy ngày nhắm chuẩn, mới bắt đầu đạn thật xạ kích. Bất quá, nhắm chuẩn huấn luyện, kỳ thật liền Ngưu Nhị cũng không biết nên như thế nào huấn luyện. Bởi vì Ngưu Nhị cũng cùng những binh lính kia đồng dạng, đều không có mở qua súng. Cho nên, lúc huấn luyện, Lã Bố tự thân lên trận, tự mình tiến hành huấn luyện. Nhìn thấy Hoàng thượng vậy mà tự mình đến cho mình huấn luyện, tất cả binh sĩ đều kích động hỏng. Trời à, lúc trước bọn họ bị chọn nhập thần binh doanh, liền đã bị bọn chiến hữu các loại ước ao ghen tị. Làm bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, hiện tại liền Hoàng thượng đều đến đây cấp huấn luyện, hạnh phúc đến quá đột ngột. Cái này nghiêu bước, bọn họ có thể thổi cả một đời. Hoàng thượng tự mình huấn luyện, các binh sĩ từng cái vảnh tai, trừng to mắt, nghiêm túc lắng nghe Hoàng thượng huấn luyện mỗi một chữ. Đây chính là Hoàng thượng tự mình cho bọn hắn huấn luyện a. Nếu như huấn luyện không hợp cách lời nói, cái kia cũng quá mất mặt. Đối các binh sĩ huấn luyện thái độ, Lã Bố phi thường hài lòng. Tại trải qua 10 ngày huấn luyện thường ngày cùng nhắm chuẩn huấn luyện sau đó, quân vụ nơi lại đưa tới 2.000 cây súng trường, đồng thời đạn cũng đưa tới. Tiếp xuống, liền bắt đầu đạn thật bắn. Kết quả, lần thứ nhất đạn thật thành tích bắn, có thể nói là vô cùng thê thảm. Không có cách, bọn họ dù sao là lần đầu tiên sở súng. Tình huống của bọn hắn, cùng hiện đại tân binh đản tử lần thứ nhất sở súng tình huống còn không giống nhau. Hiện đại tân binh đản tử, mặc dù là lần đầu tiên sở súng, nhưng là tại nhập ngũ trước đó, trong nội tâm đối súng muốn liền có một cái nhận biết. Mà đại hoa hiện tại binh sĩ đâu, đối súng ống nhận biết cơ hồ có thể nói là trống không. Không có tự mình được chứng kiến, quang là gặp qua súng ngoại hình, cùng nghe người khác tin đồn là còn thiếu rất nhiều. Thật nhiều binh sĩ, 10 phát đạn, chỉ có thể trên bia một phát. Còn có rất nhiều binh sĩ, trực tiếp đầu chọc, không có một phát trên bia. Kết quả, thành tích sau khi đi ra, cái này hơn phân nửa binh sĩ đều xấu hổ nghẹt ngào khóc giống. Lúc này, Lã Bố ngược lại là sợ bọn họ mất đi lòng tin. Hảo hảo an ủi một phen. Sau khi giải tán, những binh lính này không có một cái trở về doanh trại tiến hành nghỉ ngơi. Toàn bộ đều tại tự giác luyện tập nhắm chuẩn. Bất quá, trong này còn có một cái thành tích bắn phi thường xông ra binh sĩ. Đó chính là Ngưu Nhị. Trong này áp lực lớn nhất, phải kể là Ngưu Nhị. Bởi vì hắn nhưng là thần binh doanh doanh trưởng, nhưng là tại xạ kích trên, hắn cùng binh lính bình thường ở vào cùng một hàng bắt đầu bên trên. Một khi thành tích tác xạ của hắn không tốt, thậm chí rất kém cỏi, đến lúc đó hắn sao có thể phục chúng, làm sao tiến hành quản lý. Ngưu Nhị huấn luyện là khắc khổ nhất, đồng thời tại xạ kích thời điểm, hắn đứng vững áp lực, ổn định tâm thái, vững vàng bàn tay, khiến cho Ngưu Nhị 10 phát đạn toàn bộ trên bia. Mặc dù không có một viên mạng trúng hồng tâm, nhưng là coi như thành tích như vậy, đã phi thường nghịch thiên. Đối doanh trưởng Ngưu Nhị, các binh sĩ đều phục sát đất. Tại những binh lính này chủ động thêm huấn khí hậu, Ngưu Nhị cũng không hề rời đi. Hắn lựa chọn cùng các binh sĩ cùng nhau thêm huấn. Hắn là doanh trưởng, hắn là đầu của bọn hắn. Vậy hắn liền muốn làm mạnh nhất một cái kia. Mà doanh trưởng Ngưu Nhị lưu lại cùng bọn hắn huấn luyện chung, cũng tương tự kích thích những binh lính kia. Doanh trưởng thành tích bắn đã như thế nghịch thiên, còn cố gắng như vậy, bọn họ còn có lý do gì không cố gắng đâu. Kết quả, lần thứ hai xạ kích thời điểm, tuyệt đại đa số binh sĩ